Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2216, chương 2241, dân chủ biểu quyết. Hạ Tần cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, đến khi Ước Toa từ trên lầu đi xuống, dùng nhãn thần hướng hắn biểu thị, Hạ Đêm đã ngoan ngoãn trở về phòng, cái này mới yên tâm. Sau đó, tầm mắt của hắn vòng qua Ước Toa, Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên mấy người, Dừng Biết, rốt cục mở miệng hỏi, cái kia, về sau mọi người đều là người một nhà, cho nên, ta muốn loại sự tình này, vẫn là đầu phiếu biểu quyết dưới tốt. Ước Toa liền vẻ mặt mặt, không thay đổi theo dõi hắn đến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, từ ngươi hỏi ra câu nói này thời điểm, cũng đã không cần bỏ phiếu. Ước Toa lấy vẻ mặt nhàm chán đi tới trung gian trên ghế salon dài nằm xuống. Hạ Loan Loan cũng là ngồi một bên một người trên ghế salon. Hai tay hoàn ngực nhẹ nhàng trả lời. Ta đồng ý Toa Toa tỷ quan điểm. Hạ Sơ Nghiên dựa vào sofa, vẻ mặt mờ mịt trên người mấy người qua lại dò xét dưới. Sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói. Tuy là, ta hoàn toàn không biết các ngươi ở cái gì, dường như cũng không ai muốn giải thích cho ta bộ dạng. Ta liền trang làm là nghe hiểu a. Hạ Tân chỉ có thể cười gượng nói, ta đây không phải là trưng cầu một chút mọi người ý kiến. Có muốn hay không bang dưới Tiêu Viễn Sơn sao? Các ngươi xem, cũng không phải cực kỳ chuyện gì quá phận, chỉ cần cho cái toa thuốc là được. Có thể hay không cứu liền là hắn chuyện của mình. Ta nhớ được Toa Toa phía trước phân tích quá phương thuốc kia a. Mặc dù đang bên ngoài vẻ mặt lãnh khốc dáng vẻ, nhưng một về đến nhà liền lộ ra nguyên hình. Hạ Tân cuối cùng là lãnh khốc không đứng dậy. Chỉ cần đem tư liệu phim âm bản một cái cho hắn là được. Rất đơn giản, không đến một phút, Hạ Tân nỗ lực phục mấy người. Đây cũng không phải là cho phần tư liệu liền xong việc. Đây không phải là đem tài sản tính mệnh giao qua. Chí ít, tương lai một ngày bại lộ, Hoa Hạ liền đợi không được. Phản quốc loại này tội lớn, dù cho tốn hao giá cao hơn nữa, dù cho tứ đặt gia tộc, quốc gia cũng phải đem ngươi diệt trừ. Đây là bất luận cái gì một cái quốc gia điểm mấu chốt. Ngươi trong ổ đấu thế nào đừng lo. Ngươi nếu dám phản quốc, ra bán quốc gia tình báo, ngươi nhất định phải chết. Tuy là lời như thế, nhưng ta biết cái gì cũng không dùng. Ước Toa rất là bất đắc dĩ lôi kéo thảm, đem cái kia thướt tha nhiều mổ động nhân tư thái cho đậy lại. Một bộ không muốn nhiều lười biếng dáng vẻ, nằm úp sấp ở nơi đó. Hạ Tân nỗ lực phục nói, không phải, hắn bảo đảm, cho dù chết cũng sẽ không cùng bất luận người nào. Hắn là nghiêm túc, còn chỉ cần cứu con của hắn, hắn nguyện ý tự sát. Thiếu gia, hắn này có thể vì cứu con của hắn đi tìm chết. Rõ ràng liền sẽ vì cứu con của hắn mà ra bán ngươi. Nếu con của hắn ở trong lòng hắn trọng yếu như vậy, chỉ cần bắt được con của hắn không phải có thể uy hiếp hắn sao? Nhiều đạo lý đơn giản. Ta tin tưởng, người cũng sẽ không thực sự ở cứu con của hắn sau đó. Lập tức làm cho hắn tự sát, vô tình ngôn ngữ ở tỉnh táo bày tỏ sự thật tàn khốc. Coi như là một kẻ ngu, cũng có thể đoán ra, cái kia phải chết người, đột nhiên bị cứu sống. Tiêu Viễn Sơn tất nhiên cùng đêm đó đi trộm tài liệu thần bí nhân có quan hệ. Chỉ cần có tâm, mấy là có thể tra được thiếu gia trên đầu. Đại khái cũng chỉ có đến lúc đó, ngài mới sẽ không cảm thấy đây là cho một cái tư liệu vấn đề. Hạ Tân còn muốn dưới sự cố gắng, thế nhưng ngươi xem, người ta đều cứu ra, cái này bỏ vở nửa chừng. Hai người ngay lập tức trả lời, có đôi khi sai rồi nên đúng lúc dừng tổn hại, buông tha cũng là một loại trí tuệ. Hạ Tân cảm giác, Hạ Loan Loan cùng Ước Toa đối với chuyện này, thật đúng là nghiêm khắc a. Tốt tại chính mình không có, vì cứu Tiêu Đình, cảm giác mình đoản mệnh không ít. Nếu không, phòng trừng liền đàm luận cũng không cần đàm luận. Nếu không, chúng ta lặng lẽ đem đồ vật cho hắn. Như vậy, hắn cũng không biết là ai cho. Ức Toa liền cười lạnh nói. Đúng vậy a, hắn hẳn là hoàn toàn đoán không ra. Nay tìm ngươi, rõ ràng thì có tài liệu. Chỉ cảm thấy là một cái chuyên môn làm việc tốt. Tuy là với hắn không có nửa điểm quan hệ, nhưng vẫn là nguyện ý giúp trợ hảo tâm của hắn người. Thế giới thực sự là quá tốt đẹp. Hạ Loan Loan cũng mặt không thay đổi trả lời. Đúng vậy a, hắn nhất định sẽ tưởng ông già Noel giúp hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới là thiếu gia. Ngạch, Hạ Tân nhất thời cười khổ không thôi. Hai người các ngươi là chị em ruột a. Cái này nói móc tha võ thuật, quả thực không có sai biệt. Cái gì không biết người nào cho, kỳ thực đoán cũng có thể đoán được. Muốn bại lộ vẫn phải là bại lộ. Đây cũng chỉ là chính mình lừa gạt mình, cầu cái tâm lý thoải mái mà thôi. Hạ Tân có chút bất đắc dĩ tự tay xoa xoa khuôn mặt. Cứ như vậy cái gì cũng không để ý, luôn cảm thấy mình tựa như cái phần tử xấu giống nhau. Nhất là suốt đêm đêm đều mạo vũ đi qua cho một cây dù đi mưa. Chính hắn một anh lại làm như không thấy. Cái này làm cho Hạ Tân càng khó chịu. Về sau muốn thế nào đối mặt Hạ Giả a? Hắn chỉ là một không giúp phụ thân, dù cho cầm mạng của mình đổi con trai mình mệnh đều sẽ không tiếc. Cái này kỳ thực làm cho Hạ Tân nghĩ tới phụ mẫu của chính mình. Hắn cái mạng này kỳ thực chính là hắn phụ mẫu lấy mạng đổi lấy. Đương nhiên đây là dễ nghe một chút pháp, chân chính pháp là nếu như hắn trước đây không có không nghe lời của cha mẹ, từ nơi đó đi ra cũng sẽ không làm hại mẫu thân bị nha bắn trúng, sau đó hại chết mẫu thân, còn hại chết phụ thân. Hạ Tân vẫn luôn cảm thấy là mình hại chết ba mẹ. Hắn từng một lần tự trách, áy náy muốn tự sát. Chỉ là sau lại hắn hiểu được, chính mình chỉ có sống, hạnh phúc sống mới là đối với phụ mẫu lớn nhất báo đáp. Cho nên, chứng kiến Tiêu Viễn Sơn vì cứu Tiêu Đình, ở trong mưa gió đứng cả đêm, còn quỳ gối trong mưa cầu chính mình, Hạ Tân là thật tuyệt không nhìn. Nếu như ngay cả phần này vừa dày vừa nặng yêu, phần này máu mủ tình thâm thân tình, cũng không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào lời nói, hắn biết cảm giác cái này thế giới đều phải xong rồi. Nhưng mọi việc đều muốn lượng sức mà giao, hắn cũng không phải hài tử, nhất định phải vì chuyện của mình làm, gánh chịu nên có hậu quả. Độc thân một tha thời điểm, Hạ Tân có thể tùy tiện mạo hiểm. Nhưng bây giờ là người một nhà, nhất định phải suy nghĩ còn lại tha cảm thụ, suy nghĩ còn lại tha an nguy. Tuy là bên ngoài sự tình đều là Hạ Tân coi, nhưng Hạ Tân vẫn là hy vọng trong nhà dân chủ điểm. Hắn nguyện ý vâng theo ý của mọi người thấy, cho nên cuối cùng tán thành cứu người. Chỉ một mình ta à? Vậy, Hạ Tân nói phân nửa dừng lại, bởi vì theo hắn giơ tay lên, Hạ Loan Loan cùng Ức Toa cũng theo giơ tay lên. Hạ Sơ Nghiên xem những người khác đều giơ, cũng liền theo nhấc tay, cho nên chính là bốn nhóm thông qua. Hạ Tân có chút kinh ngạc, vì sao các ngươi không phải? Ức Toa cứ như vậy nằm trên ghế salon, giơ một tay, thở dài nói, ngươi để cho ta phát biểu ý kiến, ta đương nhiên là không tán thành, nhưng ta ủng hộ ngươi ý tưởng là được, cho nên ta từ ngươi hỏi lên, kết quả là đã quyết định. Hạ Loan Loan cũng là giơ một tay nói, có biện pháp nào không làm, chỉ sợ ít ra về sau đều sẽ không ngủ ngon, lương tâm bất an, nhưng đã nói trước, việc này phải đè phương pháp của ta tới. Hạ Sơ Nghiên chỉ do theo gió, nàng là như thế nào cũng không sao cả, cho nên việc này lúc đầu cũng không sao tốt hỏi, ý kiến thuộc về ý kiến, đến cuối cùng vẫn là lấy Hạ Tân ý kiến làm ưu tiên là được. Cái gì dân chủ đều là vô nghĩa, Hạ Tân cũng không biết là nên vui vẻ hay là nên bất đắc dĩ, cảm giác thảo luận không có chút ý nghĩa nào. Hạ Tân cười cười nói, coi như là giúp một tay cái này đáng thương phụ thân a. Ức Phra thở dài nói, đúng vậy a, chỉ mong chúng ta gặp nạn thời điểm cũng có người có thể giúp chúng ta một tay. Hạ Loan Loan thì là vẻ mặt ủ rũ bưng cái chán nói, Thanh Minh trước, để cho ta tới xử lý, thiếu gia không cho phép nhúng tay. Nàng thật sự là sợ Hạ Tân quá nhẹ dạ, không hạ thủ được. Tốt, Hạ Loan Loan chỉ phải đáp ứng hỗ trợ. Hạ Tân an tâm, Loan Loan năng lực, hắn nhất định là tín nhiệm. Ức và nhàn nhạt bổ sung câu, cái kia ăn ổn thuốc giải dược, ta ngược lại thật ra có thể xứng, vốn là cùng nguyên xà kia không sai biệt lắm, chỉ là ở dược hiệu cùng lâu bền phá hư tính tiến hành rồi tăng mạnh mà thôi. Châm trích phối dược vẫn là rất đơn giản, mặc dù có thể xứng, là bởi vì ở phòng thí nghiệm thời điểm, ức toa cũng từng nghĩ tới, có thể hay không, tương lai có thể dùng để cứu những cái này, có thể, không cần chết, vật thí nghiệm, nàng cũng nghĩ tới cứu người, chỉ tiếc, nàng cuối cùng là chịu không nổi, trốn thoát, sau đó, ở khắp nơi mưa xối xả phía dưới. Ở Tiêu Viễn Sơn vẻ mặt thật thà quỳ gối trước cửa sắt, trong lòng đều cơ hồ lúc tuyệt vọng. Hắn phát hiện, lúc trước cái kia ăn mặc như tuyết quần dài, phảng phất trong cung đình công chúa một dạng nữ nhân, chống một bả màu trắng toái hoa ô, mại vững vàng bước tiến, từ cửa từng bước đã đi tới phía sau cửa sắt. Hạ Loan Loan cứ như vậy băng mặt lạnh, phảng phất cái kia vô tình lưu thủy, dùng thanh âm dễ nghe, nhàn nhạt hỏi, ngươi nghĩ cứu con của ngươi, là, dù cho, vì thế trả ra sinh mệnh. Tiêu Viễn Sơn nhãn thần run lên, hầu như không chậm trễ chút nào trả lời, là, ta cho dù chết cũng không sao cả, chỉ cần có thể mau cứu con ta. Sau đó, Hạ Loan Loan liền đưa qua cái kia khảm hoa hơi mỏng ống tay áo. Ở trước cửa trà một cái thẻ từ. Theo, tích, một tiếng. Cửa sắt lên tiếng trả lời mở ra. Nàng sẽ đem Hạ Dạ treo lên thanh kia phim hoạt họa ô thu qua đây. Đưa ra ngoài, thản nhiên nói. Vào đi, máy móc chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.